Hình danh sư gia, chương 401 thăng quan, góc truyện audio.com. Hôm sau, 10 dặm trường đình, đoàn người hạo hạo đáng đáng ra khỏi thành đưa Vạn Tuế Ông cùng bọn Hiểu Duy. Mạnh Thiên Sở cùng đông xưởng gần trăm nhân một mực đi phía sau đi theo. Mọi người dọc theo đường đi cũng lộ ra vẻ lưu luyến. Nhất là thành tử Nghĩa Phu Nhân lại càng dọc theo đường đi nước mắt tràn trề. Không được điện nắm Hiểu Duy tay dặn đi dặn lại, Nghiêm Tung lôi kéo Mạnh Thiên Sở ở một bên nói chuyện. Thiên Sở a, từ nay về sau ta và ngươi là quan đồng liêu. Hy vọng ngươi không chịu thánh giả, đem phủ Hàng Châu thống trị phải là ngay ngắn rõ ràng. Lão thân chờ tin tức tốt của ngươi đây. Mạnh Thiên Sở vội vàng chắp tay thi lễ, nói, thì trước thật sự là dùng Mạnh Thiên Sở lời của mình nói. Đó chính là không trâu bắt chó đi cày, cho là Vạn Tuế Ông không nói làm quan chuyện, ai ngờ đầu một ngày lại vẫn chính nhi tám trải qua dưới đất đạo thánh chỉ. Để cho thiếp thân hầu hạ Ngụy công công sáng sớm thời điểm gõ đông viện cửa nhỏ. Mạnh Thiên Sở vội và mặc áo xuống giường, còn chưa đi đến đại sảnh đang ở cửa nhận chỉ, lần này cũng không thể kháng chỉ bất tuân sao, nhưng trong lòng vẫn là có chút không vui. Ở khác trong mắt người thấy, này một cái nho nhỏ sư phụ ông cánh trong một đêm biến thành phủ Hàng Châu chi phủ. Nhất buồn cười chính là Kha Càn lại trở thành trợ thủ của mình. Thành Hàng Châu chi phủ đồng chi, cái xưng này sắp chuyển đổi một chút để cho Mạnh Thiên Sở cực kỳ không thích ứng. Ngày đó thành tử Nghĩa đem phủ Hàng Châu lục phẩm trở lên quan viên cũng xin đến phủ tổng đốc. Náo nhiệt tự nhiên là không cần phải nói. Kia Vạn Tuế Ông chẳng những tại chỗ che hiểu Nặc Phượng Dương công chúa, còn phong thành phu nhân vì nhị phẩm cáo mệnh phu nhân. Đây đối với thành gia nhưng là đại hỷ sự, để cho người kinh ngạc tự nhiên không phải là những thứ này, mà là Vạn Tuế Ông đột nhiên đem Mạnh Thiên Sở biến thành một tứ phẩm chi phủ đại nhân. Lúc ấy Mạnh Thiên Sở nhớ được rất rõ ràng, kia Kha Càn tựu trong đám người. Vốn là vẻ mặt nụ cười đột nhiên bởi vì tin tức công bố trong nháy mắt biến thành cho tàn xác. Mạnh Thiên Sở cũng rất lúng túng, dù sao mình cũng là mới biết không một lát thời gian. Này cướp người chén cơm tư vị thật sự là không tốt lắm bị. Cũng may này Kha Càn trong lòng rõ ràng Mạnh Thiên Sở làm cái này chi phủ cũng sẽ không là thời gian quá dài. Chẳng qua là ở quá độ trong lúc đoạt lấy vị trí của mình một loại thời gian thôi. Rất nhanh điều chỉnh tâm thái, mời rượu thời điểm, đã đem chi phủ đại nhân bốn chữ ở Mạnh Thiên Sở á trước la phải là thuận miệng rất. Nghiêm Tung, bất quá là quá độ, lấy lão thân xem ra, ngươi đang ở đây Hàng Châu cũng đợi không được thời gian dài bao lâu. Nếu tránh thoát khoa cử cửa ải này, không bằng tự tại tiền nhiệm, Vạn Tuế Ông tin tưởng người, ai dám nói một chữ không? Mạnh Thiên Sở cười khổ. Đang muốn đáp lời, thấy Hiểu Duy nhất thân phấn hồng mân côi hương bó sát người bảo ống tay áo áo. Hạ bọc xanh biếc khói xa tán hoa váy, bên hông dùng tơ vàng mềm yên la cổ thành một thật to nơ con bướm. Thân thể thướt tha, nụ cười yên nhiên địa chân thành đi tới, Nghiêm Tung vội vàng cười đi ra, Mạnh Thiên Sở đang muốn hành lễ. Hiểu Duy nhướng mày, lộ ra một tia cười ngọt ngào toan tính. Nói, Mạnh đại ca, ngàn vạn không cần cùng Hiểu Duy giữ lễ tiết, lập tức sẽ phải cùng ngươi cáo biệt, cố ý tới đây nói ngươi nói vài lời nói. Mạnh Thiên Sở cười nói, lần sau thấy Hiểu Duy cô nương sẽ phải la nương nương. Hiểu Duy chỉ cười yếu ớt hạ xuống, nói, không nói ta, ngày hôm qua Vạn Tuế Ông ở có mấy lời khó mà nói. Hiện tại Hiểu Duy chính là nghĩ cho Mạnh đại ca nói một tiếng. Nếu ai cũng biết ngươi đang ở đây chi phủ vị trí sẽ không ngốc quá lâu. Như vậy tự nhiên hiểu ngươi sau này vị trí càng thêm là quyền cao chức trọng. Hiểu chỉ có một câu nói cảm thấy hay là muốn nhắc nhở Mạnh đại ca. Hy vọng Mạnh đại ca không nên cảm thấy Hiểu Duy nhất nữ nhi nhà nói nhiều. Mạnh Thiên Sở, Hiểu Duy cô nương nơi nào? Ngươi có cái gì tự cứ việc nói tốt lắm. Hiểu Duy đột nhiên nhỏ giọng nói. Ngươi nhất định phải rõ ràng Vạn Tuế Ông đem ngươi để ở trên vị trí này không chỉ là vì thay dân chúng giải oan. chết thay giả thuyết nói, thay oan người giải tội. Hiểu duy lời của, tại hạ nhớ lấy, ý của ta là, đại khái vạn tuế ông phát giác tới phủ Hàng Châu có chút quan viên có tham ô vi kỳ chuyện tình. Thả ngươi ở phủ Hàng Châu một là không đủ để khiến cho những thứ kia tham quan coi trọng. Thứ hai bọn họ biết ngươi rất nhanh muốn đi, cho nên sẽ không đối với ngươi đề phòng, nghĩ đến ngươi chẳng qua là tới chơi mấy ngày, vì sau này vào kinh làm chuẩn bị. Ngài chưa bao giờ ở trong quan trường hỗn, giang hồ, có một số việc nhưng là so sánh với người chết muốn đáng sợ hơn. Mạnh Thiên Sở trong lòng cả kinh, không nghĩ tới Hiểu Duy có cùng mình nói những thứ này. Hiểu Duy nói, thật ra thì mình lúc trước đã có nghĩ tới, chi phủ vị trí này nộp cho mình, tự nhiên không phải chỉ là để giải quyết xong mình một tâm nguyện. Vạn tuế ông người hầu tự nhiên sẽ không đơn thuần như vậy. Nhưng kinh ngạc chính là, Hiểu Duy nhất 16 tuổi địa tiểu cô nương thế nhưng cũng có thể đem vạn tuế ông tâm tư thấy vậy như thế thấu triệt. Thật là không thể không làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Hiểu Duy cô nương thật là nữ trung khăn trùm, thật sự là để ở hạ nhìn với cặp mắt khác xưa. Hiểu Duy cười, thần sắc nhưng hết sức thản nhiên, nói, Hiểu Duy bên cạnh có một tại triều đình làm quan cha. Còn có bà ở kinh làm quan ca ca, tự nhiên mưa dầm thấm đất biết một chút, Mạnh đại ca, Hiểu Duy chuyến đi này, vào cũng là đầm rồng hang hồ, không biết có thể hay không sống thọ và chết tại nhà. Bình yên sống quãng đời còn lại, Mạnh Thiên Sở thấy Hiểu Duy trên mặt lộ ra một tia bi thương địa thần sắc. Liền vội vàng khuyên lơn nói, Hiểu Duy cô nương không cần phải lo lắng. Ta xem vạn tuế ông đối với ngươi là sủng ái có thêm. Ngươi vừa lại không cần Hiểu Duy cắt đứt Mạnh Thiên Sở lời của. Nói, Mạnh đại ca không cần an ủi ta. Ta nếu quyết định tiến, tựu đã làm xong hết thảy chuẩn bị. Bất quá là nhất thời địa cảm khái thôi. Mạnh Thiên Sở cảm thấy cũng là, đoạn thời gian này cơ hồ là cùng Hiểu Duy sớm chiều chung đụng. Hắn hết sức hiểu tiểu cô nương này là người tiểu quỷ lớn. Hết sức địa thông tuệ lanh lợi, Hiểu Duy, khắc còn có một việc, chính là Giản Định, Mạnh Thiên Sở, Giản cô nương, đúng vậy, lúc trước ngươi cũng nghe thấy, vạn tuế ông nói muốn đem Giản Định cái cô nương này gả cho hắn 6 hoàng đệ làm vợ. Này vốn là một chuyện tốt, nhưng Giản Định cái cô nương này rất phát, ngày hôm qua tìm được ta, nói là mình còn nhỏ. Không muốn nhanh như vậy lập gia đình ứng nói là chừng 2 năm nữa. Đợi nàng 17 tuổi thời điểm rồi hãy nói. Mạnh Thiên Sở không rõ này cùng mình có quan hệ gì. Liền nói, Hiểu Duy cô nương ý tứ phải. Hiểu Duy, Giản Định đại khái ở nhà thật sự là không thể đợi. Khác nói mình duy nhất một người thân cho mình sắc mặt nhìn. Khác người hơn chắc là không biết vẻ mặt ôn hòa. Ta thấy cô nương này đáng thương, từ nhỏ đã chết mẹ, liền muốn xin Mạnh đại ca giúp một việc, nhìn có thể hay không tìm cái gì lý do, để cho Giản Định ở nhà của ta ở lại một thời gian ngắn. Mạnh Thiên Sở cười, nói, kia Hiểu Duy cô nương cùng Thành đại nhân còn ngươi nữa mẹ thương lượng một chút là tốt. Kia Giản cô nương cùng Hiểu Nặc quan hệ cũng rất tốt. Cái này cũng không khó khăn. Hiểu Duy, ta đã cùng bọn họ nói, nhưng ý của bọn hắn là nhỏ ở mười mấy ngày không có gì. Nhưng cũng không thể lao thẳng đến người ta khuê nữ lưu ở trong nhà mình. Tránh cho Giản Kỳ đại nhân mất hứng. Mạnh Thiên Sở, Hiểu Duy cô nương ý tứ là muốn cho Giản Định thường trú. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, nói, ta còn thật không biết có cái gì tốt địa biện pháp đâu. Chờ ta nghĩ tới, nhất định giúp cái này bận rộn. Hiểu Duy, bản thân ta là chủ ý. Mạnh Thiên Sở, Hiểu Duy cô nương xin nói. Mạnh đại ca tiền nhiệm chuyện làm thứ nhất, chuẩn bị làm cái gì? Mạnh Thiên Sở cười nói. Ngươi đừng nói, ta còn thật không có nghĩ qua. Hiểu Duy, Giản Định có một rất tốt sở trường. Ngay cả có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Ta nghĩ... Mạnh đại ca thích nhất chính là cha tìm Hàng Châu chi phủ dặm nhiều năm án tồn đọng đi. Còn có một chút nhiều năm địa khoản cùng sổ sách Mạnh Thiên Sở vừa nghe. Nói, những thứ này còn cần chính mình tự mình tuần tra sao? Hiểu Duy cười, nói, tự nhiên là, cho nên ta liền nghĩ, những thứ này Hiểu Nặc thì không được, một là nàng không tỉ mỉ, thứ hai nàng căn bản ngồi không yên, làm cho nàng cùng ngươi cùng nhau đông bôn tây bào, nàng tự nhiên vui lòng, nhưng tỉ mỉ địa việc không phải là nàng có thể làm. Mà ta cũng vậy cẩn thận địa quan sát hạ xuống, bên cạnh ngươi còn không có một đắc lực dừng tay, giúp ngươi xử lý một chút thông thường việc vặt, ta cũng biết sai thư lại, nghe nói cũng là Mạnh đại ca tương lai phu nhân, nếu qua cửa nhỏ, vậy sau này rất nhiều chuyện tựu không có phương tiện ra quyến ra mặt làm. Cái này triều đình có quy định, bản thân mình đột nhiên cũng biết, Mạnh Thiên Sở nhìn người con gái trước mắt này. Nghĩ thầm đại khái 3 năm bên trong nói không nhất định sẽ thay thế được hiện tại cái đó hoảng hốt sau vị trí. Quá tinh thông tính toán, chuyện gì thật giống như đều ở nàng địa trong tính toán. Tất cả mọi người không khỏi địa làm cho nàng nắm mũi dẫn đi. Bao gồm đương kim thánh thượng, muốn không tại sao có thể có hồng nhan họa thủy vừa nói đây. Mạnh Thiên Sở, hay là Hiểu Duy cô nương nghĩ chu đáo. Bất quá giản cô nương mặc dù thật là có như vậy một đã gặp qua là không quên được thật là tốt bản lĩnh. Nhưng người ta dù sao cùng ta từ trước thư lại có khác. Người ta là thiên kim tiểu thư, ta làm sao có thể đem người nhà chỉ huy được xoay quanh đây. Hiểu Duy, giản định là nguyện ý ta đã hỏi. Này phủ Hàng Châu dặm trồng chất sổ sách hòa đa năm không kết hoặc là đã kết án tử. Người đại khái cũng muốn nhất nhất xem. Ngươi nhất định cần nếu như vậy địa một trợ thủ, chỉ cần ngươi nguyện ý ta cùng Vạn Tuế ông nói. Kia giản kỳ tự nhiên không dám nhiều nói một câu, Mạnh Thiên Sở không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Cái này đầu vẫn không thể không chút, người ta Hiểu Duy coi như là cầu, van xin ngươi hỗ trợ, trước đừng nói kia giản định có phải thật vậy hay không có như vậy một bản lãnh. Nhưng người cầu người chuyện tình chính là như vậy. Hiểu Duy đợi mình không tệ, khắp nơi cũng vì mình suy nghĩ, người ta bất quá một món đồ như vậy chuyện, nói ra vẫn là vì mình tốt, nếu là cự tuyệt, sẽ không tốt. Hiểu Duy thấy Mạnh Thiên Sở gật đầu, liền cao hứng địa đi tới Vạn Tuế ông bên người, nhỏ giọng thuyết mấy câu, Mạnh Thiên Sở cùng bọn họ cách ít nhất 5 thước xa. Cũng phảng phất có thể nhìn thấy Vạn Tuế ông nhìn Hiểu Duy cái loại này trìu mến ánh mắt. Xem ra Vạn Tuế ông thật sự đã yêu cái này khôn khéo cơ trí cô nương. Mạnh Thiên Sở thấy Vạn Tuế ông đem giản kỳ cùng giản định gọi vào bên cạnh. Người phía sau thấy Vạn Tuế ông dừng bước, cũng rối rít nghỉ chân. Tả Giai Âm tiến lên nhỏ giọng địa đối với Mạnh Thiên Sở nói. Hiểu Duy cô nương vừa nói với ngươi cái gì? Mạnh Thiên Sở hướng giản định cùng giản kỳ chép miệng, nói, ngươi lập tức sẽ biết. Tả Giai Âm, Hiểu Duy cô nương thật đúng là bận rộn a. Mạnh Thiên Sở gật đầu. Coi là đồng ý Tả Giai Âm lời của. Một lát sau, chỉ thấy Giản Kỳ nhìn một chút Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở cảm giác không ra Giản Kỳ là cái gì vẻ mặt. Cũng không biết hắn có phải hay không cao hứng đem con gái của mình làm sai sử nha đầu đưa vào Hàng Châu chi phủ làm của mình mới mặc cho thư lại. Bất quá nhìn giản định vẻ mặt cũng là hết sức cao hứng. Hiểu Nặc đi tiến lên đây. Cao hứng địa Mạnh Thiên Sở nói. Mạnh đại ca, Vạn Tuế ông nói, để cho Nịnh Ma tỷ tỷ tạm thời ở tại phủ tổng đốc giúp ngươi xử lý chi phủ chuyện tình. Lần này ngươi lại thêm một trợ thủ. Ngươi cao hứng sao? Mạnh Thiên Sở nhỏ giọng nói. Tiểu nha đầu, tỷ tỷ của ngươi lập tức muốn. Chúng ta cũng không có thể lại tiếp tục tạm. Ngươi cao hứng, Hiểu Nặc vừa nghe Mạnh Thiên Sở nói như vậy, một chút tựu thương tâm, xoay người hướng Hiểu Duy đi tới, còn chưa tới trước gót chân cũng đã oao địa một tiếng khóc lớn lên. Tả Giai Âm, ta hiểu được, bất quá Hiểu Duy cái cô nương này ta thật đúng là nhìn không thấu. Nàng cũng có nàng thiện lương một mặt, Mạnh Thiên Sở nhìn Hiểu Duy cùng Hiểu Nặc hai người ôm đầu khóc giống bộ dạng. Nói. Thật ra thì đây cũng là Hiểu Duy đối với giản định khác một loại bồi bổ lại. Tả Giai Âm mờ mịt địa nhìn Mạnh Thiên Sở, nói, bồi bổ lại, Mạnh Thiên Sở nhìn Tả Giai Âm cười, nói, làm sao, sinh cần mà tự phản ứng không kịp sao? Tả Giai Âm đôi bàn tay trắng như phấn hướng Mạnh Thiên Sở trên người nhẹ nhàng một kích. Nhỏ giọng nói, chán, Mạnh Thiên Sở cười, Tả Giai Âm nói, bất quá ngươi hay là cách giản định xa chút ít, này dù sao cũng là vạn tuế ông cho hắn sáu hoàng đệ tìm vợ. Các ngươi ngàn vạn đừng tìm ngươi cùng Khắc Hàn Tuyết dường như. Lâu ngày sinh tình, vậy cũng không tốt, đây chính là muốn chém đầu. Tới địa ngục đi, tình cảm tướng công của ngươi thấy là nữ nhân cũng muốn lấy về nhà giống nhau. Ngươi yên tâm, ta nói chỉ cưới năm vị phu nhân. Giữ lời nói, Tả Giai Âm tự tiếu phi tiếu nhìn Mạnh Thiên Sở một cái. Nói, ta xem chưa chắc, Mạnh Thiên Sở đang muốn trách móc. Chỉ thấy Nghiêm đại nhân vội vào tới đây, nói, Mạnh đại nhân, vạn tuế ông muốn ngươi đi qua nói chuyện, Mạnh Thiên Sở không thể làm gì khác hơn là cho Tả Giai Âm cười cười. Tự đuổi theo sát Nghiêm Tung đến phía trước đi, Tả Giai Âm cười lạnh nói, lần này náo nhiệt, đi một Khắc Hàn Tuyết, bên cạnh nhiều hơn một vạn tuế ông tiểu di tử cùng bố chính sứ Thiên Kim. Ta xem ngươi Thiên Sở có phải thật vậy hay không có thể nói được là làm được. Mạnh Thiên Sở đi tới vạn tuế ông trước xe ngựa, Hiểu Duy cùng Hiểu Nặc đã tại hai người mẹ trong ngực khóc. Loại này tình cảnh mình là không nhìn được nhất đây, cho nên vội vàng đem mặt hướng vạn tuế ông vừa không nhìn. Vạn tuế ông cười nói, Mạnh ái khanh a, trẫm có một dạng thư tốt tặng cho ngươi. Mạnh Thiên Sở không nghĩ tới vạn tuế ông muốn cho mình tặng đồ. Cho là cái gì lời gian lời hay. Ai ngờ vạn tuế ông gọi tới Ngụy Công Công. Ngụy Công Công cầm trong tay một gấm túi. Đến gần sau, hai tay đưa cho Mạnh Thiên Sở. Vạn tuế ông, mở ra xem một chút. Vốn là ta nghĩ mình giữ lại. Nhưng Hiểu Duy nói, ta có nhiều người như vậy bảo vệ chiếu cố. Không cần. Hơn nữa chờ ta trở về kinh cũng thì có. Cho nên, ý của nàng là để lại cho ngươi. Ngươi nhìn nhìn, Mạnh Thiên Sở nhìn một chút Hiểu Duy. Thấy nàng còn thương tâm địa khóc, liền đem tay vươn vào gấm túi. Mò tới một ngạnh bang bang đồ. Lấy ra vừa nhìn, cánh là một nhỏ điểu súng. Mạnh Thiên Sở thật là mừng rỡ. Này thật là một đồ tốt. Ở cổ đại, đây đã là rất tân tiến đồ. Nói là điểu nao. Thật ra thì cũng không phải là đánh điểu chi dùng, mà là tỏ vẻ mặc dù nhanh nhẹn như chim cũng khó mà chạy trốn. Đã vô cùng đến gần hiện đại bộ thương, Mạnh Thiên Sở biết đây là cùng giặc oa trong khi giao chiến thu được giặc oa hỏa thương. Sau đó cái tiến bắt trước chế, vạn tuế ông thấy Mạnh Thiên Sở vẻ mặt mừng rỡ bộ dạng. Liền biết hắn là thức hóa, cười nói, đây là đồ tốt đây. So với chúng ta lúc trước quan binh sử dụng tay cầm súng Estigon so sánh với điểu súng thân quản dài, đường kính nhỏ lại, bắn cùng với đường kính tròn chỉ bắn ra, xạ trình khá xa, lực xuyên suốt so sánh mạnh, Nghiêm Tung một bên cũng nói. Hơn nữa còn trang bị thêm tinh chuẩn cùng theo cửa, lần tay bắn tỉa hỏa vì thương, súng cơ phát hỏa, nổi giận. Cái chuôi thương tùy cắm ở điểu súng đuôi bên trong thẳng hình dạng mộc đem sửa thành nâng súng quản khúc hình dạng mộc bầy. Mang dùng súng tác xạ lúc tùy hai tay sau cầm sửa thành một tay trước bầy thương. Súng thân, một tay sau cầm cái chuôi thương, nhưng ổn định mang dùng súng tiến hành nhắm chúng. Tác xạ độ chặt chẽ tương đối cao, Mạnh Thiên Sở phản phục địa nhìn trong tay điểu súng thưởng thức. Đây thật là đồ tốt. Ngụy Công Công âm thanh tiêm khí nói, tiếp xúc phi điểu chi ở lâm, đều có thể bắn rơi, bởi vì là được gọi là vạn tuế ông vỗ Mạnh Thiên Sở bả vai nói. Theo như lời loại này cái lương sau điểu súng nó xạ trình là 150. Nhưng có một chút, trời mưa không thể sử dụng, Mạnh Thiên Sở, vi thần cảm tạ vạn tuế ông đưa ta đây đại lễ. Thật sự là thứ tốt à, vạn tuế ông cười to hai tiếng. Nói, đưa tự nhiên là có cách dùng, đừng tưởng rằng ngươi cái này Hàng Châu chi phủ dễ làm a, chậm nói cho ngươi biết. Làm sư gia có lẽ dễ dàng, dù sao ra mặt chính là huyện lệnh, nhưng hôm nay ngươi còn cao ra ngươi từ trước ân sư tam đẳng. Ngươi vì tứ phẩm chi phủ, định phải biết rằng trên người của ngươi gánh nặng, chậm cho ngươi một vị trí, tựu hy vọng ngươi có thể làm ra một chút chân chính hiện thực. Mạnh Thiên Sở quỳ xuống thi lễ, nói, vì thần nếu làm này Hàng Châu Chi Phủ, sẽ phải thật xin lỗi vạn tuế ông đối với tín nhiệm của ta. Xin vạn tuế ông tin tưởng. Ha ha ha ha, ta như thế nào không tin? Tốt lắm, chậm đi, các ngươi cũng không muốn đưa. Tống quân Thiên Lý cuối cùng tu từ biệt, ta xem các ngươi cho nữa. Hiểu Duy ánh mắt cũng muốn khóc sưng lên. Cho nên, các ngươi hay là lúc đó từ biệt sao? Cách chương.